PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, Vọng Thủy Trấn. Canh Long sắp xếp cẩn thận hết thảy. Hắn trở lại doanh trại. Ngay tại Canh Long tính toán lúc nào lên đường đi tìm còn lại hai cái dược liệu. Vân Giao cuối cùng đến tìm hắn. Nhìn Vân Giao vẻ mặt buồn thiu, tâm sự đầy bụng, Canh Long ha ha cười nói. Thế nào, có chuyện gì cần giúp không? Vân Giao do dự một hồi. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định nói ra. Miễn cưỡng cười vui, chậm rãi mở miệng nói. Canh Long, ta tới là hướng ngươi từ giả. Từ giả, nơi này sinh hoạt không phải là thật tốt sao? Hơn nữa, ngươi lại không thể đi về nhà. Kia một mình ngươi lại có thể đi đâu trong? Canh Long có chút không hiểu nổi. Vân Giao tại sao phải để dẹp yên sinh hoạt không để ý? Cuối cùng cố ý phải rời khỏi. Hắn vừa định lên tiếng khuyên can. Vân Giao chính là cười ha ha. Nói tiếp, nơi này sinh hoạt là rất tốt. Bất quá ta hay lại là muốn đi ra ngoài một chút. Lúc trước không có cơ hội này. Bây giờ Lý gia đã không có. Cũng không có cái gì uy hiếp. Ta liền muốn khắp nơi vòng vo một chút nhìn một chút. Tạm thời lịch luyện một phen. Nhìn Vân Giao tâm ý đã quyết. Canh Long cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn lật một cái trên người. Không có gì đáng tiền đồ vật. Hắc thạch thẻ chỉ có đang đấu giá đi nơi đó mới có thể bộ hiện. Vì vậy kia Canh Long liền xuất ra mấy cái nội đan đến. Đưa cho Vân Giao. Để cho nàng lưu làm trên đường dùng. Vân Giao cũng không có tiếp nhận Canh Long quà tặng. Nàng khoát khoát tay. Trực tiếp xoay người rời đi. Canh Long nhìn Vân Giao càng lúc càng xa. Hắn vị nhiên cười một tiếng. Đối với cái này Vân Giao, mình cũng không thể nói là cảm giác gì. Có thể là bởi vì Vân Giao cô đơn chiếc bóng. Canh Long cuối cùng hơi có chút bất an. Lo lắng kia Vân Giao xảy ra chuyện. Long Dung không biết lúc nào tới đến bên cạnh Canh Long. Nàng nhìn phía xa Vân Giao bóng người. Rúc vào bên cạnh Canh Long. Nhỏ nhẹ nói. Canh Long, người thật đúng là ngốc. Này cũng không nhìn ra được. Kia Vân Giao là đang chờ ngươi lên tiếng lưu nàng. Có ý gì? Canh Long bất minh sở dĩ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Long Dung. Thấy Long Dung cũng không nói gì. Canh Long gãi đầu một cái. Cũng không tiện hỏi lại. Đúng rồi. Ta lập tức còn muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai bộ dược liệu. Ngươi còn lại thời gian cũng không nhiều. Ta mang nắm chặt đem dược liệu cho gọp đủ. Ngươi với Long Ảnh liền ở lại chỗ này. Cực kỳ tu luyện. Phía thế giới này thực lực trên hết. Khó mà nói ngày nào chúng ta cũng sẽ đụng phải cường địch. Các ngươi chỉ có đem thực lực tăng lên. Mới có thể có sống tiếp bảo đảm. Long Dung biết rõ mình thực lực bây giờ. Đi theo Canh Long đồng thời. Cũng là gánh nặng. Nàng gật đầu một cái. Nhận lời. Canh Long không nghĩ kéo quá lâu. Dù sao ai cũng không dám bảo đảm trung gian không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn đem Long Dung cho đưa về nhà. Đi liền lão Tích Dịch bọn họ. Các ngươi cũng đều là chung một chỗ a. Canh Long đi tới lão Tích Dịch trụ sở. Thấy lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang đang nghiên cứu bản đồ. Canh Long tiến lên nhìn một cái. Khi phát hiện bọn họ là đang xác định Quy Vương vị trí lúc. Kia Canh Long có thể là có chút cảm động. Nhìn nhị vị lão đầu. Cuối cùng không nói ra lời. Chúng ta suy nghĩ Long Xà Đàm đã được đến. Còn kém cuối cùng này dược liệu. Để lại cho chúng ta phải thời gian không nhiều. Chế biến dược liệu cũng cần thời gian. Liền căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Đại khái chắc chắn dược liệu vị trí chỗ ở. Cứ như vậy, chúng ta có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Lão Tích Dịch nhìn Canh Long ngẩn người tại đó. Hắn liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Canh Long nhìn mặt trên bản đồ. Hai người cái vòng tròn điểm một cái. Mau đem toàn bộ bản đồ bao trùm. Hắn biết đây không phải là một cái đơn giản công việc. Xoay người hướng về phía lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang liền ôm quyền đạo. Nhị vị, các ngươi ân tình, ta Canh Long là ghi nhớ. Đơn giản hàn huyên sau, Canh Long bọn họ cũng không trì hoãn. trực tiếp liền bao vây bản đồ trước. Nhìn lão Tích Dịch bọn họ cuối cùng đem mục tiêu chắc chắn ở Hải Hà bên cạnh Phong Diệp Trấn sau. Canh Long bên này vừa định với Hạt Nhãn Lang bọn họ thương lượng thời gian xuất hành. Trên cánh tay Long Hồn xuất hiện, nhìn một chút bản đồ đạo. Xú tiểu tử, các ngươi muốn tìm cái gì không ở nơi nào? Nếu như muốn biết vị trí cụ thể, làm cho ta mời nội đan tới. Thời gian dài như vậy ngươi đối với ta không quản không hỏi. Nếu như ta muốn tăng lên cấp bậc, đây chính là mang chờ đến không biết năm tháng nào. Canh Long đối với Long Hồn nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Nơi nào sẽ tin tưởng Long Hồn lời nói. Hắn lạnh rên một tiếng, căn bản cũng không dư để ý tới. Long Hồn nhìn một cái Canh Long cũng không để ý tới mình. Hắn chính là có chút nóng nảy, trực tiếp liền mở miệng nói. Hải Hà là có cự quy, nhưng là trăm năm trước một trận đại chiến, Hải Hà đổi đường. Lúc này Hải Hà sớm đã là khô khốc. Cự quy bọn họ theo Hải Hà đổi đường, đã chuyển tới Vọng Thủy Trấn. Nếu như ngươi không tin, liền chính mình đi xem một chút. Nếu như ta lừa ngươi, ta liền trời đánh ngũ lôi. Ừ, Canh Long, ta cảm thấy cho hắn nói có đạo lý. Hải Hà đổi đường chuyện này, chúng ta có nghe nói qua. Nếu như đúng như hắn từng nói, sợ là chúng ta ngay từ đầu lựa chọn phương hướng chính là sai. Canh Long suy tính một hồi, nhìn Phong Diệp Trấn cùng Vọng Thủy Trấn có thể là rất tương tự. Chỉ có một hà cách. Hắn gật đầu một cái, quyết định cuối cùng hay là đi Vọng Thủy Trấn nhìn một chút. Sẽ tin ngươi một lần, chúng ta trước đi xem một chút. Nếu như đúng như lời ngươi nói, cự quy ở nơi nào? Đừng nói 10 viên, chính là 20 viên nội đan ta cũng lấy cho ngươi đi ra. Canh Long đánh một cái kia Long Hồn, kêu nó vội vàng lui về cho ta. Thời gian không đợi nhân, Canh Long đem bản đồ cho thu, kêu lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang kêu mười mấy huynh đệ. Liền hướng đến Vọng Thủy Trấn chạy tới. Vọng Thủy Trấn cũng không xa, khoảng cách Canh Long bọn họ vị trí phương cũng chính là nửa ngày chặng đường. Bởi vì là cái sắp bỏ hoang trấn nhỏ, cũng không có truyền tống trận đến nơi đó. Canh Long bọn họ liền cưỡi ở cự lang nhất tộc huynh đệ trên người, nhanh chóng hướng Vọng Thủy Trấn chạy tới. Tàn phá Vọng Thủy Trấn, hiếm thấy có nhiều người như vậy chiếu cố, hơn nữa còn là thất tinh quân đoàn. Trấn trên gần lưu mọi người cũng ra nghênh tiếp, suy nghĩ Canh Long bọn họ có thể chiếu cố trấn trên làm ăn. Đoạn đường này chạy, Canh Long bọn họ cũng là hơi mệt chút. Nhìn cửa trấn chính là một gian nước trà tiệm. Một đám người trực tiếp liền đi vào. Ông chủ, cho chúng ta ngâm nước bình trà ngon tới. Đơn giản tiệm nhỏ cũng không có khác khách nhân. Canh Long bọn họ lập tức đem tiệm nhỏ cho ngồi đầy. Ông chủ bình thường nơi nào thấy qua nhiều người như vậy. Trên dưới một trận bận bịu, qua chừng nửa giờ, lúc này mới đám đông cho sắp xếp cẩn thận. Canh Long vẫn luôn có uống trà thói quen, nhất là đến nơi này cơ giáp tinh chi sau. Phát hiện nơi này bọn họ pha trà nhưng là thoang thoảng giật nhân. Nguyên thắng vu địa cầu thượng Long tỉnh cái gì? Kia Canh Long ôm chén, liền với uống hai bát lớn sau. Lúc này mới lên tiếng hỏi lão bản nói. Ông chủ, đánh với ngươi nghe chuyện này. Các ngươi phụ cận đây có phải hay không là có một cự quy ở chỗ này? Ông chủ nghe vậy sững sờ, qua một hồi lâu mới phản ứng được, hắn cho Canh Long trà rót đầy, nghi ngờ hỏi thế nào? Các ngươi là tới diệt trừ kia cự quy sao? Canh Long không nhìn ra ông chủ ý đồ, hắn ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời cuối cùng không biết trả lời như thế nào. Cái kia, tiểu huynh đệ, các ngươi liền nói thật với ta, có phải hay không là tới diệt trừ kia cự quy? Ngươi không biết. Kia cự quy có thể đem chúng ta cho hại khổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.